Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu thị nghe thấy tiếng bước chân, từ trong phòng hét lên, ta đã nói đừng đến quấy rầy ta. Nói xong lại bổ sung, ta không muốn ăn. Nàng ấy hét xong, phát hiện tiếng bước chân không dừng lại, bực bội nhìn qua định nổi giận, kết quả lại thấy người đến không phải nha hoàn mà là Khương Thư Yểu. Nàng ấy sững sờ, có chút ngượng ngùng. Khương Thư Yểu nhận khay thức ăn từ tay Bạch Trì, bảo nàng ấy ra ngoài trước, rồi bưng khay gỗ đi tới. Sao nhị tẩu lại không muốn dùng bữa? Chu thị không trả lời mà hỏi ngược lại, sao muội lại đến? Giọng điệu rất gay gắt, hết sức khó chịu. Muội đến thăm tẩu. Chu thị quay đầu đi, được rồi, thăm xong chưa, có thể đi được rồi. Khương Thư Yểu đặt khay xuống, không được, chưa thăm xong, phải nhìn tẩu dùng bữa mới gọi là thăm xong. Chu thị không ngờ nàng lại mặt dày như vậy, đối xử với mình như thế mà vẫn cười tươi như hoa. Hừ, một tiếng, nhưng lại không nói gì. Khương Thư Yểu ngồi xuống bên giường, nhị tẩu, đây là mì hoành thánh muội tự tay làm, tẩu nếm thử xem. Chu thị quay đầu lại, nhíu mày nói, muội tự tay làm, món này làm hơi phiền phức, nha hoàn cũng có giúp. Đây không phải trọng điểm, Chu thị lại hỏi thêm lần nữa. Muội xuống bếp làm, phải. Nàng ấy đột nhiên im lặng, không còn gay gắt nữa, chuyển sang hơi oán trách. Muội thật là, đều tại muội, từ khi gà về nạc cứ mãi chui vào bếp, dường như chưa từng để ý đến ánh mắt của người khác, hoàn toàn trái ngược với bản thân mình lúc ban đầu. 176 Khương Thư Yểu biết tính khí khó chịu của Chu thị, không để ý đến thái độ của nàng ấy, cười nói. Tại muội cái gì? Chu thị không ngờ nàng lại kiên nhẫn như vậy, có chút ngạc nhiên. Qua bao nhiêu năm, nàng ấy đã quen với việc cay nghiệt khó chịu, miệng lưỡi sắc bén không tha ai, một thời gian ngắn cũng chưa sửa được. Vì vậy đối với Khương Thư Yểu vô cớ bị nàng ấy giận dữ một trận, có chút hối hận. Nàng ấy không tự nhiên gãi gãi lòng bàn tay, lẩm bẩm. Chỉ tại muội thôi, Khương Thư Yểu bưng đĩa đến trước mặt nàng ấy. Ăn trước đi, một mùi thơm đậm đà chui vào mũi, Chu thị nhìn mì hoành thánh. Hoành thánh bụng tròn vỏ mỏng nổi trên nước dùng trong suốt, nhân thịt màu hồng nhạt ẩn hiện, mì trúc thăng màu vàng nhạt mỏng như sợi bạc, uốn lượn như sợi chỉ. Trên mặt nước dùng nổi một lớp váng dầu mỏng nhẹ màu vàng nhạt, rau xanh hành lá xen lẫn trong đó, thêm một chút sắc xanh. Nhìn vẻ ngoài này, Chu thị có chút hiểu vì sao nàng nói là món này phiền phức. Trong lòng nàng ấy không dễ chịu, vừa chua xót vừa rối loạn, đành vén chăn mỏng dậy. Ra bàn ăn, không cần người hầu hạ, tự mình khoác áo ngoài, nhảy lò cò một chân đến bàn ngồi xuống. Khương Thư Yểu thấy dáng vẻ ấy của Chu thị đáng yêu vô cùng, đặt đĩa lên bàn, mong đợi nhìn nàng ấy. Chu thị tâm tình phức tạp, vì vô cớ chút giận lên nàng, nên muốn nể mặt ăn một chút. Nhưng giờ Khương Thư Yểu ngồi đối diện, ánh mắt mong đợi nhìn mình, bỗng thấy ngượng ngùng không dám động đũa. Nếu khó ăn, nàng ấy chẳng phải kẻ sẽ tiếp tục ăn rồi khen ngon đâu. Nàng ấy cầm đũa, gắp một sợi mì hoành thánh màu vàng nhạt. Vừa gắp lên, nước dùng lay động, mùi thơm ngọt ngào đậm đà càng thêm nồng nàn. Khi nàng ngửi mùi hương ấy, dù nhịn đói cả ngày vẫn chẳng thấy đói, giờ bỗng thấy đói bụng. Sợi mì quấn nước dùng thơm ngon nóng hổi, vào miệng trơn mượt, mỏng như sợi bạc, vì cách làm tỉ mỉ nên giòn dai đàn hồi, vừa có vị ngọt của nước dùng, vừa có hương thơm của trứng gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một miếng đã khiến nàng ấy kinh ngạc, đôi mắt hạnh hơi mở to, ngạc nhiên nhìn Khương Thư Yểu. Nàng ấy nghe Khương Thư Yểu thích nghiên cứu ẩm thực, suốt ngày chui rúc trong bếp, rất không hiểu, cho rằng nàng còn không biết che giấu, kiềm chế hơn mình thuở trước. Giờ ăn thức ăn nàng làm, bỗng tỉnh ngộ. Tay nghề Khương Thư Yểu tinh xảo như vậy, nếu không kiên trì mới là không nên. Cách chương.